30 người bạn với nhau mà lại bị một người con gái gạt. Bây giờ còn phải đi lẩn quẩn tìm nó trong vườn bông gòn này nữa. Cô ta đã lấy đi quần áo và đồ trang sức từ một người anh em của chúng mình. Nếu tôi thấy cô ta, tôi sẽ trừng phạt nó ngay. Nhìn kia, có một vị tu hành đang ngồi dưới tàn cây râm mát đằng kia. Hãy đến hỏi ngài có biết người con gái ấy đi về hướng nào không? Thưa hành giả, trong khi ngài ngồi ở đây, ngài có thấy một người con gái mặc áo màu xanh đi ngang qua đây không? Cô ta đã lấy quần áo và những đồ quý báu của bạn chúng tôi. Chúng tôi muốn tìm cô ta nhưng không biết ở đâu. Này các anh muốn tìm cô gái đó à? Hay là muốn tìm chính bản thân mình? Chúng tôi tốt hơn là đi tìm bản thân của mình. Nếu như là thế, ta sẽ thuyết pháp cho các anh. Người trí dứt trừ ràng buộc của ngữ dục và sự chấp trước của chúng, bởi vì người đó biết rằng đi tìm hạnh phúc trong ái dục ngắn ngủi chỉ là điều vô ích. Cũng như vậy, thọ khổ trong ái dục có thể ví như cá bị mắc câu và vùng vẫy muốn thoát ra. Bây giờ các anh đã trở thành tỳ kheo, hãy đi khắp nơi để truyền dạy giáo pháp và làm lợi ích cho tất cả chúng sanh.